đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, Đát Kỷ thứ 3 hình thái. Sau đó mấy ngày, Lý Hư đều rất nhàn. Bởi vì Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều không tìm hắn. Chính các nàng chơi, trừ ăn cơm ra thời điểm hô hai tiếng mình. Cái khác thời gian chưa từng có đi tìm chính mình. Lý Hư đột nhiên có loại bị đánh tiến lãnh cung cảm giác. Bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy cái này rất tốt. Nàng nhóm quan hệ tốt. Dạng này cũng không cần mình đi giữ gìn. Nếu là hai người bọn họ cả ngày đánh nhau, chính mình mới não thông suốt đau. Cảm giác lại khôi phục lại hồi lâu trước bình tĩnh sinh hoạt. Kia thời điểm không có Đát Kỷ, không có An Chi Ngư, chỉ có mình. Kia thời điểm cảm thấy bình tĩnh bên ngoài, còn cảm giác được cô độc. Hiện tại đến lúc đó không cảm thấy cô độc, bởi vì nơi này có nàng nhóm. Dựa vào cái ghế, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Trên đồng cỏ, có cảm giác sao? Đát Kỷ hỏi. Không có. An Chi Ngư lắc đầu. Làm sao lại không có đây? Thật không có. Đều mấy ngày, ngươi không nói chỉ thiếu một chút sao? Bất quá cũng khó nói. Thời cơ loại này đồ vật ta cảm giác rất lớn bộ phận dựa vào là vận khí. Đát Kỷ an ủi An Chi Ngư. Nói, ta không giúp ngươi. Chính ngươi chậm rãi tìm thời cơ đột phá đi. Đát Kỷ cảm thấy An Chi Ngư muốn phá lục phẩm quá khó khăn. Dù sao nàng cảm thấy chỉ cần ở tại Thái Hư Thư Viện khả năng liền không phá được lục phẩm. Muốn phá lục phẩm, đoán chừng phải đi cái khác địa phương đi một chút. Được, đừng quản ta, chính ta nghiên cứu, ngươi cũng tu luyện đi. An Chi Ngư nói, Đát Kỷ gật gật đầu, bắt đầu tu luyện. Gần nhất kỳ thật nàng cũng tại tu luyện, ý đồ đột phá lục phẩm. Thế nhưng là không có bất kỳ cảm giác gì. Nàng cũng biết rõ tu luyện tay gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Ngồi xếp bằng mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Ta đều nói, ngươi dạng này là không thể nào đột phá lục phẩm. Muốn đột phá lục phẩm, ngươi đến tìm về chính ngươi. Nữ đế thanh âm lại tại trong đầu của nàng vang lên. Không cần ngươi lo, nếu như ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi, bởi vì ta chính là ngươi a. Ngậm miệng. Đừng có lại xuất hiện tại trong đầu của ta. Nếu là lại bức lải nhải, có tin ta hay không đem bộ phận này ký ức cho vứt bỏ? Thế nào? Ngươi lần trước liền đem bộ phận này ký ức vứt bỏ. Lần này lại muốn đem phần này ký ức vứt bỏ sao? Một mực trốn tránh không phải biện pháp sao? Ngươi đến trực diện khó khăn, xen vào việc của người khác. Đát Kỷ không để ý tới nàng, tiếp tục tu luyện. Nàng xem như phát hiện, nữ đế bộ phận này ký ức chính là tới quấy rối. May mắn nàng cơ trí một nhóm, không có phản ứng nàng. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Ai, ngươi cho ta tiến đến, ta cũng không tin không quản được ngươi. Nữ đế dự định đánh, đem Đát Kỷ ý thức lôi tiến nàng trong cung điện. Nói, những ngày gần đây, ta chỉ toàn chọn tốt nói cho ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta chỉ có thể chế phục ngươi. Thế nào, ngươi còn muốn lật trời hay sao? Đát Kỷ nhìn qua nàng. Ngươi chẳng qua là trí nhớ của ta mà thôi. Bớt nói nhiều lời. Nữ đế xuất thủ. Hai người tại ngay trong thức hải đánh nhau. Đát Kỷ hai tay quấn quanh lấy khác biệt thuộc tính. Nữ đế chỉ có hàn băng đạo. Nhưng đây là nữ đế. Phong tồn trước ký ức cũng rất mạnh. Mạnh đến không hợp thói thường. Hai người chiến đấu. Đát Kỷ tự nhiên ăn không được hảo quả tử. Rất nhanh liền thua trận. Liền ngươi cũng dám cùng ta đấu. Ta cho ngươi biết. Nếu không phải ta một mực nhường ngươi, đã sớm đem ngươi làm nằm xuống. Nữ đế nói. Ngươi thật lợi hại nha. Đát Kỷ im lặng. Không hổ là nữ đế. Liền xem như bộ phận ký ức cũng đủ để cơm khô lật mình. Ta muốn hỏi ngươi một câu a. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Bát phẩm a, cho nên hiện tại nhóm chúng ta đến cộng đồng cố gắng tìm về chúng ta mất đi đồ vật, hợp hai làm một, luyện hóa hóa đạo quả mới có thể đi vào cửu phẩm. Nữ đế kiên nhẫn giải thích, ngươi trước tiên đem ta thả, ta sợ ngươi lại chạy. Nữ đế đem Đát Kỷ vây khốn, Nói, đừng nghĩ lấy chạy khắp nơi. Mạnh lên mới là vương đạo. Trở thành đại đạo trưởng khống giả mới là vương đạo. Liền ngươi cái này cả lơ phất phơ dáng vẻ. Cả ngày không phải quậy chính là quậy. Ai biết rõ cái gì thời điểm mới có thể đột phá. Đát Kỷ phản bác, ta rất nghiêm túc được không? Ngươi chăm chú cái dám. Lần kia đột phá, không đều dựa vào người khác. Ngươi ở bên trong hàm sư phụ ta. Ta nói chính là hắn. Ta cho ngươi biết, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Về sau cách xa hắn một chút. Hắn thế nhưng là vị hôn phu của ta. Cách xa hắn một chút. Như vậy không thể nào. Vậy liền đem nàng bỏ. Ngươi nằm mơ đi. Đát Kỷ nhe răng trợn mắt. Răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Nói, ta cho ngươi biết. Không cửa, ý kiến của chúng ta đều không thống nhất. Dung hợp cũng là tai họa. Ngươi hãy thả ta đi. Miễn cho đem dung hợp xảy ra vấn đề. Ngươi ta đều phải xong đời. Lại nói, ngươi vẫn muốn dung hợp ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói ta muốn trở thành đại đạo trưởng khống giả. Ta hoài nghi ngươi có mưu đồ khác. Ngươi có phải hay không biết rõ một chút cái gì đồ vật? Tỷ như, nhóm chúng ta bên ngoài nhận biết. Hoặc là ký ức, hoặc là sự tình. Ngươi có phải hay không nghĩ vấn thiên trên? Đúng, nữ đế nói. Ta không nói cho ngươi. Cái này phải xem ta tâm tình. Nếu là chúng ta dung hợp không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ ngươi có thể tìm tới bộ phận này tương quan ký ức. Nàng xếp bằng ở Đát Kỷ trước mặt. Nói, ngươi cũng đừng cùng ta giả mồm. Dù sao nhóm chúng ta sớm muộn muốn cùng dung hợp. Nếu không, ký ức không hoàn chỉnh. Đối nhóm chúng ta ai cũng không tốt. Chỉ có dạng này, nhóm chúng ta mới có thể tìm về chân chính chính mình. Được, ngươi trước thả ta ra. Ta nghe ngươi, đừng có lại trốn tránh. Đát Kỷ gật gật đầu. Nữ đế đưa nàng buông ra. Nói, đi theo ta. Ta cho ngươi biết làm thế nào. Đát Kỷ có chút không tình nguyện. Nhưng là những ngày này thật sự là bị nàng phiền muốn chết. Chỉ có thể đi theo nàng. Kỳ thật nàng cũng suy nghĩ qua. Nữ đế nói đúng. Nếu là không dung hợp. Mình cũng không phải là hoàn chỉnh chính mình. Nàng cũng nghĩ thử một chút hoàn chỉnh mình rốt cuộc là cái gì. Nghe theo nữ đế ý kiến. Bắt đầu ký ức dung hợp. Ý thức dung hợp. Nhục thân dung hợp. Đi theo động tác của nàng, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đại chu thiên, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng An Chi Ngư đột nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì Đát Kỷ khí chàng thay đổi, chung quanh có linh khí tại hội tụ, nàng tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía sau thối lui. Sư tôn, An Chi Ngư hô to, tới, Lý Hư vừa rồi cũng nhìn thấy linh khí đang cuộn trào. Lập tức liền chạy đến. Sư tôn, nàng có phải hay không muốn đột phá? Hẳn là, Lý Hư nói, thường thường chỉ có đột phá thời điểm, người tu đạo bên người mới có thể phát sinh linh khí ở giữa ba động. Như thế to lớn sóng linh khí, chỉ có thể là ngộ đạo đột phá. Đát Kỷ đột phá cũng có chút nhanh, chúng ta đi xa một chút. Đừng bị cuốn vào, Lý Hư hướng phía sau lui. An Chi Ngư đi theo hắn hướng phía sau lui. Một lát sau, Đát Kỷ bên cạnh thân linh khí càng ngày càng nhiều, chung quanh thổi lên cuồng phong, vô số lá cây khắp nơi bay loạn, bầu trời cũng đen kịt. Thái Hư thư viện, Phù Nông tiểu trấn, bầu trời làm sao đột nhiên trời tối? Đạo cung cung chủ từ Phong Thần Nguyên sau khi ra ngoài, chuẩn bị sung túc mới xuất phát, vừa mới chạy tới nơi này, bầu trời âm trầm đến đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, tựa như là có người đột phá bộ dáng. Vòng xoáy trung tâm vị trí, đúng là mình lần này tiến về mục tiêu. Thái Hư thư viện, là ai tại đột phá, làm ra động tĩnh lớn như vậy? Liễu Diệu Trúc nhìn qua bầu trời, bất quá hẳn không phải là Lý Hư. Hắn là bán huyết thần linh, hẳn là sẽ không lại làm ra bất kỳ đột phá. Liễu Diệu Trúc suy tư, chẳng lẽ là nữ đế? Nàng lập tức liền nghĩ đến cái này trong truyền thuyết nữ tử. Nếu như là nàng, cũng nói qua được, trên trấn người cũng đều nhìn qua đen kịt bầu trời. Nhưng là đại đa số người đều tưởng rằng muốn hạ vũ. Tiểu phiến chờ đã nhao nhao thu xem đồ vật về nhà. Trên đường phố người đến người đi, nàng cũng không còn lưu lại. Đi ra tiểu trấn, dự định sờ lên Thái Hư thư viện nhìn tình huống. Mới vừa đi ra tiểu trấn, liền có mấy người đi theo mình ra. 10 cái nhìn xem giống du côn đồng dạng người tu đạo. Nói, vị mỹ nữ kia, nếu không lưu lại một điểm phí qua đường. Đem mệnh lưu lại vừa vặn rất tốt. Liễu Diệu Trúc mặt không chút thay đổi nói. Lườm những này một chút. Lười nhác nói nhiều. Trực tiếp xuất thủ. Qua trong giây lát, hôi phi yên diệt. Mấy thứ cạn bã, không đáng giá nhắc tới. Liễu Diệu Trúc cấp tốc rời đi nơi này. Ngự kiếm tiến về Thái Hư Thư Viện. Lập tức liền đến Thái Hư Thư Viện chân núi dưới đáy. Nàng không dám trực tiếp ngự kiếm mà lên. Nàng sợ bị Lý Hư phát hiện. Người này mạnh ngoại hạng. Muốn thần không biết quỷ chưa phát giác đem nữ đế mang đi. Chỉ có thể động não. Hiện tại, nàng còn không có làm rõ ràng Thái Hư Thư Viện cái gì tình huống. Cho nên dự định đi bộ một chút. Thăm dò kỹ. Hy vọng lần này có thu hoạch. Có thể hay không lên trời. Liền nhìn mình có thể hay không bắt lấy nữ đế. Hiện tại, nữ đế là nàng duy nhất hy vọng. Thái Hư Thư Viện. Bầu trời đen kịt, thật giống như tận thế hàng lâm. Bầu trời lăn lộn mây đen thời gian dần trôi qua hình thành lôi kiếp. Không ngừng sét đánh cách cách. Toàn bộ Thái Hư Thư Viện đen nghịt, tựa như là tiến vào đêm đen như mực không. Lý Hư cùng An Chi Ngư một mặt khẩn trương nhìn qua ngồi xếp bằng trên đồng cỏ đát kỷ. Hàn băng thiên hỏa đạo lực lượng dũng mãnh tiến ra. Còn quấn nàng, tại dưới thân thể của nàng hình thành thực chất hóa thái cực đồ. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, lực lượng không ngừng răng khắp nơi, bộc phát ra lực lượng mạnh đến mức quá phận, dần dần tạo thành linh lực chiều dâng. Hai loại khác biệt lực lượng trên không trung quấn giao, tại đèn nghịt bầu trời trên không cũng tạo thành một cái thái cực đồ. Hình tượng rất rung động, nhìn xem vô cùng kinh khủng, đát kỷ đột phá lục phẩm mạnh như vậy sao? An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Nàng không khỏi mạnh đến mức quá phận. Nàng cảm thấy mình đột phá lục phẩm tuyệt đối không có cái này động tĩnh. Ta cũng không biết rõ. Lý Hư lắc đầu. Hắn ẩn ẩn có chút bất an. Luôn cảm giác đây không phải lục phẩm sức mạnh bùng lên. Bất quá, cũng không vội. Trước tiên có thể quan sát một hồi. Lý Hư cùng An Chi Ngư vừa lui lại lui. Hướng phía sau thối lui. Đát kỷ hai tay trùng điệp. Trong tay ấn kết theo biến hóa, chậm rãi xoay tròn, lực lượng từ linh hải bên trong không ngừng bộc phát. Kỳ thật điểm này nàng căn bản cũng không biết rõ. Ý thức bên trong, đát kỷ đi theo nữ đế tỷ tỷ kết ấn, bắt đầu cùng nàng dung hợp. Ký ức cùng lực lượng khắp nơi tràn ngập não hải. Ý thức ở trong kết ấn, tại bên ngoài thân cũng thể hiện ra. Thời gian dần trôi qua, linh hải bạo động, sóng lớn mãnh liệt. Như là hải khiếu tại thể nội tật quyền. Bên ngoài, sấm sét vang dội, mây đen lăn lộn, vô tận linh khí tụ đến. Ầm ầm, đát kỷ lòng bàn tay trùng điệp, kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lưng đều xuất hiện nàng huyễn ảnh, cảm giác nàng tại tu luyện ta công dáng vẻ. An Chi Ngư lôi kéo Lý Hư góc áo, cười nói, giống hay không? Lý Hư im lặng, vừa gõ đầu của nàng, nói không có chuyện làm, ngươi trốn xa một điểm. An Chi Ngư sờ lấy đầu. Nàng phát hiện một vấn đề. Mặc kệ là chính mình hay là đát kỷ. Lý Hư luôn luôn ưa thích gõ đầu. Không được, ngày sau cần phải trị cái này ra hòa. Cách đó không xa. Đát kỷ trận thế càng ngày càng hung mãnh. Cuồng phong bay múa. Phong bạo hình thành. Đột nhiên, đát kỷ đối diện xuất hiện một cái quang đoàn. Màu vàng kim chùm sáng ở trong ẩn ẩn bao vây lấy một nữ tử. Thế nhưng là thấy không phải rất rõ ràng. Sư tôn, kia là nguyên thần sao? An Chi Ngư hỏi. Lý Hư gật gật đầu. Nói, hẳn là nàng nguyên thần. Chỉ bất quá còn không có thành hình. Ngay tại ngưng tụ bên trong. Ngươi xem thật kỹ. Lần sau đột nhiên thời điểm hẳn là liền biết phải làm sao. Được. An Chi Ngư cẩn thận quan sát, đát kỷ đối diện kim quang càng ngày càng rõ ràng, thời gian dần trôi qua, cái kia nguyên thần bộ dáng hiện ra trước mắt, cái này nguyên thần bộ dáng không phải đát kỷ, mà là nữ đế, một cái không có mặc quần áo nữ đế. Nàng liền đứng ở Đát Kỷ trước mặt, phong hoa tuyệt đại. Lý Hư đang muốn hảo hảo dò xét, con mắt đột nhiên bị An Chi Ngư cho che. Nói, sư tôn, nàng không có mặc quần áo, không cho phép nhìn. Lý Hư im lặng, đem An Chi Ngư tay lấy tới một bên khác. Thế nhưng là cái này thời điểm nguyên thần đã chui vào Đát Kỷ thể nội. Hắn nhìn qua An Chi Ngư, nhìn mấy giây, sư tôn, đừng nhìn ta, Đát Kỷ có phải hay không đột phá lục phẩm rồi? An Chi Ngư chỉ, để Lý Hư ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đát Kỷ. Theo lý thuyết hẳn là kết thúc, Lý Hư bước ra bước chân, muốn đi kiểm tra một chút Đát Kỷ. Thế nhưng là Đát Kỷ biến hóa vẫn còn tiếp tục, bầu trời càng thêm đen kịt, cũng không có biến mất dấu hiệu. Chung quanh linh khí vẫn tại điên cuồng hội tụ. Sau một khắc, Lý Hư cảm giác được sức mạnh đáng sợ tại hội tụ. Đát Kỷ giống như là hải nhãn, chẳng những hướng nàng hội tụ, tụ long, điệp ra, đè ép, Đát Kỷ lòng bàn tay đối diện nhau. Trong khe hở thời gian dần qua hình thành một cái thái cực cầu. Linh lực phun trào, linh hải bên trong dị tượng tấp nập, các loại lôi bạo thiên tượng bày biện ra tới. Nàng vậy mà tại hợp đạo. Lý Hư chấn kinh, nàng cái gì thời điểm có loại bản lãnh này? Có thể một hơi phá hai cái đại cảnh giới. Trên bầu trời xuất hiện từng màn dị tượng. Vạn dặm Hà Sơn đồ, Côn Bằng phá thiên đồ, Đại đạo tàn đồ trên không trung hoành không. Liệt Dương tại trong bóng tối đản sinh, lại tụ lại quang minh. Thất phẩm hợp đạo, thành. Lý Hư kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Cái này quá rung động. Đát Kỷ vậy mà tại như thế đoạn thời gian bên trong thành công xông phá lục phẩm. Liền thất phẩm cũng thành công. Trên bầu trời xuất hiện to lớn thái cực đồ, giống như là vũ trụ hỗn độn, chậm rãi xoay tròn, chiếm cứ toàn bộ Thái Hư thư viện. Nơi này khắp nơi bộc phát ra linh lực cùng linh khí. An Chi Ngư kinh ngạc đến há to mồm, nói, cái này Đát Kỷ có phải hay không vụng trộm giấu giếm ta tu luyện a? Làm sao lợi hại như vậy? Sư phụ, nàng làm sao còn không có dừng lại? Đều thất phẩm hợp đạo thành công, còn không ngừng xuống tới. Đây là muốn làm cái gì đây? Lý Hư nhíu mày. Không đúng, nàng tuyệt đối không thích hợp. Hắn rất muốn vào đi xem một chút. Thế nhưng là cái này thời điểm, một khi quấy dày, liền sợ xuất hiện nghiêm trọng hơn vấn đề. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết tình huống. Sư tôn, ngươi thử một chút có thể hay không quấy nhiễu nàng, để nàng dừng lại. Nàng giống như có điểm gì là lạ. An Chi Ngư chỉ. Đát Kỷ sắc mặt không đúng. Lý Hư muốn thử xem. Hắn đi vào bên trong. Đát Kỷ ý thức ở trong. Đát Kỷ cũng luống cuống. Ngươi đang làm gì đây? Nàng coi là chỉ là từ từ sẽ đến, không nghĩ tới lập tức phá hai cái cảnh giới. Nữ đế đây là muốn làm cái gì? Không phải nói dung hợp sao? Làm sao ăn một miếng thành một cái bàn tử? Dung hợp, ha ha ha, ta lừa gạt ngươi đây. Không phải nhóm chúng ta lẫn nhau dung hợp, là ta dung hợp ngươi. Nữ đế khóe miệng lộ ra tiếu dung, bảo ngươi phong ấn ta. Lần này ta muốn trở về, ngươi có thể biến mất. Ngươi dám? Đát Kỷ cắn răng, bắt đầu chống lại, muốn đem ý thức của mình kéo ra ngoài. Thế nhưng là nàng hiện tại đã không cách nào khống chế mình. Nàng không biết rõ nữ đế vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà để nàng không cách nào động đậy. Đát Kỷ sắc mặt nóng lên, cắn đầu lưỡi, để đầu lưỡi chảy máu. Mặc kệ ngươi như bất luận cái gì dãy dụa, ta đã muốn triệt để dung hợp ngươi. Ha ha ha, không uổng phí ta những ngày này khổ tâm. Nữ đế bắt đầu thôn phệ Đát Kỷ ý thức. Đát Kỷ liều mạng cắn đầu lưỡi, thiên hỏa đạo lực cấp tốc dũng mãnh tiến ra, bởi vì nàng biết rõ nữ đế tỷ tỷ liền sợ cái này một cỗ lực lượng. Thế nhưng là nàng không cách nào phóng xuất ra, giống như thân thể cùng kinh mạch đều bị xương ống chân rơi giống như. Thời gian dần trôi qua, nữ đế hàn băng chi lực bắt đầu chính hướng phía tụ long, giống như là châu chấu, nhào về phía mình, bắt đầu thôn phệ nàng. Trong đầu ký ức giống như dần dần biến mất, hướng nữ đế bên kia dũng mãnh lao tới. Ngươi dám lấy đi trí nhớ của ta. Đát Kỳ gào thét. Đây đều là nàng chân quý nhất ký ức. Bất kể là ai, cũng không thể lấy đi. Nàng nhảy dựng lên, nhào tới, há mồm cắn nữ đế. Ngươi cho ta nhả ra. Nữ đế luống cuống, bởi vì Đát Kỳ vậy mà có thể dùng miệng cắn được ý thức của mình. Đây là cái gì tình huống? Ý thức còn có thể ăn sao? Nữ đế một bàn tay quá khứ, đem Đát Kỳ đập bay tại mặt đất. Hai người bắt đầu xoay đánh nhau. Cái này thời điểm Lý Hư đã đi tới Đát Kỳ trước mặt. Hắn điểm tại Đát Kỳ mi tâm, ý đồ vào xem cái gì tình huống. Thế nhưng là hắn không cách nào tiếp xúc, bị linh lực bắn ra tới. Kỳ quái lực lượng, tựa như là có phe thứ ba lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lý Hư tâm thần di động, ngực xuất một chút hiện một vết nứt. Một con rồng cùng một cái phượng hoàng chui ra ngoài, tại giữa thiên địa gào thét. Cùng lúc đó, Đát Kỳ trong tay chiếc nhẫn lóe ra quang trạch, ý thức ở trong nữ đế đột nhiên liền không cách nào nhúc nhích. Đát Kỳ thấy thế, mau từ đứng lên, hé miệng bắt đầu muốn nữ đế, từng ngụm cắn. Sau nửa canh giờ, nữ đế bị nàng dùng miệng cắn rơi mất, sau đó hợp đạo lực lượng chuyển hóa thành đạo quả. Trong cơ thể của nàng xuất hiện đạo quả, nàng vậy mà bát phẩm, mở to mắt, đồng thời, nàng bên ngoài thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng cao lớn, chân cũng bên cạnh lớn, tóc bạc bắt đầu sinh trưởng, một mực lan tràn đến bờ mông mới đình chỉ. Đát Kỳ, đột nhiên cảm thấy ngực chịu nặng, có thể có tấm gương. Như vậy Đát Kỳ liền sẽ biết rõ nàng đã mọc ra nữ đế bộ dáng. Bất quá. Đát Kỳ hiện tại ký ức rất hỗn loạn, vô số ký ức bắt đầu hướng ở trong đầu của nàng nhét. Con mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Tiểu Đát Kỳ, nữ đế, Lý Hư nhìn qua nữ tử trước mắt, tướng mạo của nàng đã là hoàn toàn là nữ đế bộ dáng. Đây rốt cuộc là Đát Kỳ vẫn là nữ đế. Lý Hư vẫn là đắn đo khó định. Nữ tử này một mặt mờ mịt, cũng không có trả lời. Cái này thời điểm con mắt đỏ lên. Bỗng nhiên, hắc ám tầng mây ở trong đã nứt ra. Lý Hư ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen ở trong xuất hiện một đầu rộng lớn hoàng kim đại đạo. Cộc cộc cộc, từng thớt ngựa đứng tại hoàng kim đại đạo phía trên. Đây là thiên binh sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.